cùng đàn phía tên ai gọi nơi thật xa mây ngàn, mà tại sao chẳng còn ai nhớ thương ai đợi mong. Đôi lần phía câu ca mà sao chẳng ai tồi tệ, đến khi nhận ra chỉ có người ta thôi. Phần mình đen duyên chẳng tới, cô mấy cũng chỉ xa vời. Làn mây bay đưa lối, chẳng thể dừng người lại mãi thôi. Đồng lại sao sớm mà phai phôi, đánh dấu kiếm trong tim. Có ai nào hay, đời mong chỉ mang theo đắng cay. Vì một lần thương nỡ, chìm trong muôn ngàn bơ vơ. Vì một lần đã cho đắm say mộng mơ. Chẳng thể tìm thấy những bình yên nơi ấy xa xôi. Mãi chỉ thăng hẳn sau đớn đau. Tìm thấy những bình yên nơi ấy xa xôi, mãi chỉ tay vòng sau cơn đau.